Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nấu cơm không đến lượt nguyên thân làm, Phạm Xuân Hà sợ cô ăn vụng, bữa nào cũng tự mình nấu ở nhà họ Thường. Nguyên Vân thậm chí còn không được lên ngồi bàn ăn, cô phải ăn ở ngay trong nhà bếp một chiếc bát sành mẻ mất một miếng, bên trong đựng nước cháo trong đến mức có thể thấy đáy, hạt gạo bên trong một bàn tay là đếm hết. Ngoài ra bên cạnh còn có một đĩa dưa muối đã ăn gần hết rồi, chỉ còn chưa đến 10 cọng, ngoài ra không còn gì nữa. Tủ bát bị khóa trái, ngay cả hũ muối cũng để bên trong. Dù Ngô Thanh Nhàn C, H, E, T đói cũng không ăn thứ này, cô đổ hết đồ vào máng lợn, lại dùng muôi khuấy lên, bát cháo cứ thế biến mất trong máng lợn. Đồ quỷ đoàn mệnh, mày lại ăn vụng cái gì trong phòng bếp đấy? Còn không mau lên núi kiếm rau cho lợn. Phạm Xuân Hà lại chửi ầm lên ở bên ngoài, giọng thê thê làm cho người ta phát phiền. Ngô Thanh Nhàn chỉ muốn khâu mồm Phạm Xuân Hà lại. Nuôi mày có ích gì? Trong mắt chẳng có chút sức sống nào. Bọn hùi còn có ích hơn mày. Người ta không cần bảo cũng làm rồi. Mày cứ phải chọc một cái thì mới chịu đi làm. Ngô Thanh Nhàn vác cái gùi để trong phòng bếp lên, cầm thêm cái liềm rồi đi ra cửa. Cô đi ra sau núi. Lần này cô đi ngang qua nhà cô sinh viên đại học bị bán đi mà mấy người phụ nữ trung niên sáng nay mới bàn tán. Nhà của cô gái đó đối diện với đường nhỏ sau núi. Mà sụp quỷ khiến thế nào? Ngô Thanh Nhàn lại nhìn thoáng qua vào bên trong. Sinh viên đại học kia đang nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài, giống như người vô hồn. Cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng ngần, mặt mũi hiền hòa, vừa nhìn đã biết là một cô gái được gia đình tốt nuôi nấng. Cũng phải, bây giờ là thập niên 70, kỳ thi đại học vừa được khôi phục. Có thể thi đỗ đại học ở thời kỳ này đều là con cưng của gia đình. Gia đình cô ấy chắc chắn là không tầm thường. Không biết làm sao cô ấy lại bị lừa bán đến đây. Nhưng thủ đoạn lừa bán chỉ có mấy loại. Thời đại này phần lớn người dân đều chất phác. Nữ sinh viên đại học nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn. Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Ngô Thanh Nhàn gật đầu với cô ấy, sau đó rời đi. Cô nhớ tới kết cục của cô gái này trong kiếp trước. Sau khi bị đánh gãy chân, cô ấy lại trốn đi hai lần nữa, lần nào cũng bị bắt trở về. Sau đó nghe nói cô ấy mang thai. Trước khi C, H, E, T nguyên thân có gặp cô ấy một lần, cô ấy đã phát điên, từ lâu không còn thần thái như ngày hôm nay nữa. Ngô Thanh Nhàn nghĩ, mình dấn thân vào thế giới này, kiểu gì cũng phải làm được chút chuyện, nếu không thì bản thân có lỗi với tạo hóa. Nơi cắt rau cho lợn của Ngô Thanh Nhàn là một khoảng đất trồng khoai lang. Đây là khu đất hoang, khoai lang tự mọc lên. Sau khi cô tới đã thấy có mấy cô gái sắp xỉ tuổi mình ở đây rồi. Những cô gái này đều là con gái trong thôn, không phải là con dâu mua từ bên ngoài về. Họ không nói chuyện với nguyên thân, Ngô Thanh Nhàn cũng không định ở chung với họ. Cách chương.